Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 359, chương 359, đội tuyển quốc gia tranh tài ngày 18/40. Tại Champions League rút thăm về sau, chính là đội tuyển quốc gia tranh tài ngày. Đội tuyển quốc gia không có vinh quang chuyện gì, bởi vì vinh quang vẫn không có bị chiêu nhập đội tuyển quốc gia. Tại đầu tháng 8 kết thúc Trung Quốc Asian Cup bên trên, không có vinh quang Trung Quốc đội cuối cùng sát nhập vào trận chung kết. Tại trận chung kết trước đó, Trung Quốc đội thành tích quả thật làm cho rất nhiều người người đều quên vinh quang. Thậm chí đồng ý liên đoàn bóng đá lúc trước thuyết pháp, cho rằng chi này đội tuyển quốc gia xác thực không cần thiết lại tới một cái vinh quang phá hư. Thăng bằng, chi này đội tuyển quốc gia chỉ sợ là năm 2001 chi kia giết vào World Cup vòng chung kết về sau, cường đại nhất một chi đội tuyển quốc gia. Tại trận chung kết cùng Nhật Bản đội gặp nhau, cũng làm cho Trung Quốc fan hâm mộ bóng đá quyết đấu thi đấu tràn đầy chờ mong cùng huyễn tưởng. Nếu như có thể tại sân nhà đánh bại Nhật Bản nâng chén, kia thật là mở mày mở mặt cực kỳ. Lúc này, truyền thông bên trên đều không gặp được mấy cái vinh quang danh tự. Thậm chí còn có truyền thông nhân chủ động hô hào, để mọi người ở thời điểm này cũng không cần xách vinh quang. Lặp đi lặp lại đề cập một cái không tại đội bóng bên trong người danh tự, là đối nhóm này Trung Quốc đội cầu thủ không tôn trọng. Trận chung kết trước, bầu không khí bạo giáp, kết quả trận chung kết lại làm cho Trung Quốc fan bóng đá trợn mắt hốc mồm. Tại mình sân nhà, Trung Quốc đội thua cái 1-3, cơ hồ bị Nhật Bản đội xong phát nổ. Mặc dù trận đấu này trọng tài chính xử phạt có rất nhiều tranh cãi địa phương, nhưng là một cái không thể cải biến sự thật chính là Trung Quốc đội tại cửa nhà mình vứt bỏ Asian Cup quán quân. Đây có lẽ là bọn hắn khoảng cách châu Á đỉnh phong gần nhất một lần. Lần trước bọn hắn đánh vào trận chung kết, đồng thời tại trong trận chung kết bại bởi Saudi, nhưng lúc đó cũng không phải tại cửa nhà mình. Theo lý thuyết tại cửa nhà mình tổ chức giải thi đấu, cuối cùng sẽ có chút ưu thế. Nhưng là Trung Quốc đội tại trận này trong trận chung kết, một điểm sân nhà ưu thế đều không có hưởng thụ được. Bóng đá là một cái được làm vua thua làm giặc thế giới. Mặc kệ ngươi biểu hiện tốt bao nhiêu, ngươi không có thắng được quán quân, đó chính là từ đầu đến đuôi thất bại. Trận chung kết vào lúc ban đêm, liền có phẫn nộ Trung Quốc fan bóng đá ở đây bên ngoài tụ tập, hô to để liên đoàn bóng đá tan học khẩu hiệu. Vinh quang danh tự lại một lần nữa bị xách ra, kích động fan bóng đá hô to, liên đoàn bóng đá tan học, chúng ta muốn vinh quang. Kém chút không có đem dừng ở bãi đỗ xe xe buýt cho sốc. Chuyện này còn bị báo cáo, tiếng vọng to lớn, nhưng lúc ấy, mỗi một cái tham dự cái này cuồng hoan đồng dạng ban đêm người, có lẽ đều sẽ không nghĩ tới. Một ngày này chính là Trung Quốc bóng đá dài đến 10 năm hắc ám tuế nguyệt bắt đầu. Từ đó về sau, Trung Quốc đội tuyển quốc gia ngày càng sa sút, Trung Quốc bóng đá toàn diện suy bại. Mặc dù ở giữa ngẫu nhiên sẽ có chút bọt sóng nhỏ, nhưng cũng đều không ngăn cản được Trung Quốc bóng đá hướng vực sâu trượt xuống. Trung Quốc đội tuyển quốc gia cũng không còn là có năng lực liền có thể tiến vào được địa phương, mà là cần dựa vào đưa tiền lấy lòng liên đoàn bóng đá lãnh đạo mới có thể may mắn trúng tuyển. Lần này Asian Cup Á quân, vậy mà thành Trung Quốc bóng đá hoàng hôn thời đại cuối cùng một vòng dư huy. Sau đó, mặt trời liền một đầu chìm đến đường chân trời trở xuống, cũng không thấy nữa một tia sáng, đen như mực, hàn khí bức người. Cho nên Asian Cup về sau, Aaron Han rời chức, Trung Quốc đội tuyển quốc gia đứng trước gây dựng lại, nhưng vinh quang cũng vẫn không có tiến vào đội tuyển quốc gia. Trên thực tế tại Trung Quốc đội thua trận Asian Cup về sau, xác thực có không ít Trung Quốc fan bóng đá cho rằng thua trận Asian Cup nói không chừng là chuyện tốt, có thể dọn sạch vinh quang gia nhập đội tuyển quốc gia chướng ngại. Nhưng bọn hắn thật sự là quá ngây thơ rồi. Nếu như Trung Quốc đội lấy được Asian Cup quán quân, kia vinh quang trong ngắn hạn trở thành tuyển thủ quốc gia tỷ lệ vẫn rất cao. Nhưng là Trung Quốc đội nếu như thua, đoán chừng một đoạn thời gian rất dài. Cũng đừng nghĩ tại đội tuyển quốc gia nhìn thấy vinh quang. Bởi vì vứt bỏ quán quân về sau, Trung Quốc truyền thông phô thiên cái địa đều là phê bình liên đoàn bóng đá không nên quyết giữ ý mình. Không khai vinh quang, nếu mà có được vinh quang, tại trong trận chung kết, Trung Quốc đội liền sẽ không đối mặt phách lối người Nhật Bản mà không có biện pháp. Vinh quang là loại kia bằng vào sức một mình liền có thể cải biến tranh tài tình thế người. Hắn tại Nhật Bản đội tại Trung Quốc sân nhà liền tuyệt đối không dám làm can. Hắn tại liền có thắng được Nhật Bản đội hy vọng. Nhưng là Trung Quốc truyền thông cùng fan hâm mộ bóng đá càng là thổi phồng vinh quang. Vinh quang trong khoảng cách nước đội tuyển quốc gia liền càng xa. Bởi vì nếu như lúc này chiêu nhập vinh quang, kia không phải tương đương với để liên đoàn bóng đá thừa nhận bọn hắn trước đó sai lầm sao? Cái này sao có thể? Các quan lão gia là sẽ không sai. Sai là thế giới này. Muốn để bọn hắn cúi đầu nhận sai. Cái kia chỉ có so với bọn hắn quan lớn hơn. Cho nên, tại không có một cái nào so với bọn hắn quan lớn hơn ủng hộ vinh quang trước đó. Vinh quang tạm thời đừng hy vọng xa với tiến đội tuyển quốc gia. Có vào hay không đội tuyển quốc gia, vinh quang cũng không thèm để ý. Hắn hiện tại đối đội tuyển quốc gia vinh dự trải nghiệm còn không phải rất sâu. Hắn thậm chí đều không thấy Asian Cup tranh tài. Hắn mỗi ngày bận rộn như vậy. Ngoại trừ đội bóng huấn luyện, còn có mình đặc huấn bên ngoài. Còn muốn ứng phó càng ngày càng nhiều truyền thông. Tham gia một chút hoạt động. Asian Cup thời gian đều tại nước Đức nơi đó thời gian buổi chiều. Lúc kia hắn không phải đang huấn luyện, chính là tại tranh tài. Làm sao lại đi xem đâu? Hiện tại đội tuyển quốc gia tranh tài ngày, liền mang ý nghĩa dài đến 2 tuần lễ không có tranh tài thuần huấn luyện ngày. Vinh Quang thích huấn luyện, bởi vì hắn có thể từ huấn luyện bên trong cảm nhận được tiến bộ của mình cùng đề cao. Từ khi Ronaldinho thông qua trực tiếp truyền hình đối với hắn tiến hành viễn trình dạy học về sau, Vinh Quang gần nhất vẫn luôn đang huấn luyện bò của hắn cái đuôi. Liền ngay cả lão thần tiên đều nói lúc trước hắn cái đuôi trâu quá thương thân thể. Hắn tự nhiên là không còn dám suy nghĩ đem một chiêu kia biến thành thường dùng động tác. Cho nên hắn chỉ có thể thành thật thật học tập Ronaldinho loại kia cái đuôi trâu. Tốt đang lừa gạt hiệu quả đồng dạng tốt. Từ tập huấn bắt đầu trước Vinh ánh sáng ngay tại luyện. Một mực luyện đến bây giờ. Mặc dù hắn còn một lần đều không có ở trong trận đấu dùng qua. Nhưng là hắn tại trong đội huấn luyện bên trong, đã từng có mấy lần thành công vận dụng, hiệu quả không tệ. Vinh Quang dự định thừa dịp đội tuyển quốc gia tranh tài ngay thời điểm, mới hảo hảo luyện một chút, củng cố một chút, để thân thể của mình triệt để nhớ kỹ sử dụng cái đuôi trâu lúc động tác. Bởi vì có tuyển thủ quốc gia rời đội đi tham gia đội tuyển quốc gia tranh tài, cho nên Werder Bremen huấn luyện không thể bình thường khai triển. Đại bộ phận huấn luyện đều lấy huấn luyện thân thể cùng đơn giản một chút kỹ thuật huấn luyện làm chủ, huấn luyện cường độ cũng không cao. Có đôi khi một ngày một luyện, có đôi khi một ngày hai luyện. Bất quá Vinh Quang lại luôn một ngày hai luyện. Buổi sáng luyện, buổi chiều còn muốn đến. Buổi chiều huấn luyện, buổi sáng hắn liền đã tới. Sắp cũng không quản buổi sáng buổi chiều đều tại. Mỗi ngày đều có thể tại sân huấn luyện bên trên nhìn thấy Vinh Quang một người đổ mồ hôi như mưa. Thân ảnh, kỳ thật hắn không phải rất rõ ràng. Vinh Quang tại sao muốn liều mạng như vậy? Theo lý thuyết, huấn luyện viên trưởng sẽ vui lòng nhìn thấy mình cầu thủ liều mạng như vậy huấn luyện. Nhưng Vinh Quang là một cái ngoại lệ. Sắp một số thời khắc nhìn Vinh Quang cho mình thêm luyện, sẽ nhìn thẳng đổ mồ hôi lạnh bởi vì Vinh Quang quá khắc khổ. Huấn luyện của hắn cường độ thậm chí để huấn luyện viên tổ đều mặc cảm. Sắp mỗi lần nhìn thấy Vinh Quang thêm luyện, đều sẽ lo lắng hắn tại thêm luyện bên trong đem mình làm bị thương. Bất quá Vinh Quang tựa hồ chưa từng có bởi vì thêm luyện mà nhận qua tổn thương. Cái này cũng rất để Sắp cảm thấy kỳ quái. Sắp cũng không phải không khuyên qua Vinh Quang không muốn liều mạng như vậy mùa giải. Trước bị hù dọa về sau Sáp cứ làm như vậy qua. Nhưng là Vinh Quang không nghe. Hợp tác với Vinh Quang một cái mùa dài, Sáp vô cùng rõ ràng Vinh Quang là hạng người gì. Hắn là một cái bình thường nhìn cười tủm tỉm rất dễ nói chuyện người. Một số thời khắc thậm chí còn có thể ngượng ngùng đỏ mặt. Nhưng lại phi thường có chủ kiến. Rất bình thường cố chấp. Muốn thuyết phục hắn rất khó. Cho nên Sáp cũng chỉ có tùy hắn đi. Bây giờ lại nhìn thấy Vinh Quang tại thêm luyện. Mà lại luyện tựa hồ là cái đuôi trâu. Hắn đối tiếp xuống Vinh Quang tranh tài có chút mong đợi. Vinh Quang đã có thể trong huấn luyện dùng ra cái đuôi trâu. Lúc nào mới có thể ở trong trận đấu nhìn thấy đâu. Tại đội tuyển quốc gia tranh tài ngày sau, sẽ có một trận thi đấu vòng tròn. Không qua tâm tư mọi người đều không tại thi đấu vòng tròn bên trên. Mà là tại thi đấu vòng tròn về sau Champions League tiểu tổ thi đấu bên trên. Tất cả có phần tham gia Champions League tiểu tổ thi đấu đội bóng. Đều là như thế. Đội tuyển quốc gia tranh tài ngay sau thi đấu vòng tròn chính là để bọn hắn dùng để điều chỉnh trạng thái. Để những cái kia đánh hai trận đội tuyển quốc gia tranh tài tuyển thủ quốc gia nhóm thu hoạch được đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Werder Bremen tại tiểu tổ thi đấu trận đấu thứ nhất đối thủ là vệ miện quán quân Porto. Đây là một chi Bồ Đào Nha truyền thống trung tâm huấn luyện cầu thủ. Trước đó vẫn luôn tại Bồ Đào Nha xưng vương xưng bá. Trước mùa giải tại Champions League bên trong lực lượng mới xuất hiện. Lấy hắc mã chi tư lấy được Champions League quán quân. Mới mùa giải, chi này đội bóng đổi đi cơ hồ một nửa thành viên tổ chức. Cũng càng đổi huấn luyện viên trưởng. Lúc đầu công huân chủ soái Mourinho đi Chelsea. Bất quá từ xưa tới nay chưa từng có ai dám hoài nghi Porto thực lực. Cho dù là bọn họ tới một cái thay máu. Bởi vì chi này đội bóng chính là dựa vào thay máu sinh tồn. Bọn hắn từ Nam Mỹ đãi đến hàng đẹp giá rẻ cầu thủ. Trải qua bọn hắn bồi dưỡng. Đánh ra danh khí về sau. Lại cao hơn giá bán ra. Liền có thể lấy kiếm được tiền. Đối đội bóng thành tích ảnh hưởng lại rất thấp. Mà lại cái này mùa giải. Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá Quaresma từ Barcelona trở về. Hắn gia nhập liên minh Porto. Người Bồ Đào Nha đối với hắn ký thác kỳ vọng. Phải biết năm đó Quaresma thành danh thời điểm, Cristiano Ronaldo còn không có hắn danh khí lớn đâu. Cái gọi là Sporting Lisbon song tinh. Nhưng thật ra là Quaresma càng bị người nhìn tốt một chút. Hắn kỳ thật mới bị cho rằng là Figo người nối nghiệp. Cristiano Ronaldo cũng không phải. Trước mùa giải tại Barcelona kinh lịch thất bại mùa giải về sau. Hắn làm đe câu chuyển nhượng thêm đầu gia nhập liên minh Porto. Mặc dù tại Barcelona qua rất bình thường thất bại. Bất quá tại Bồ Đào Nha. Hắn vẫn là mọi người chỗ ký thác kỳ vọng thiên tài ngôi sao bóng đá. Tất cả mọi người cho là hắn tại Barcelona ngăn trở là tạm thời. Mà lại khi đó chính Barcelona cũng rất hỗn loạn. Cho nên Quaresma thất bại cũng không phải là trách nhiệm của hắn. Người Bồ Đào Nha y nguyên hy vọng Quaresma có thể trọng trấn hùng phong. Porto chính là hắn chỗ tốt nhất. Hắn muốn một lần nữa chứng minh chính mình. Song phương giao thủ sắp đến. Làm hai chi đội bóng bên trong đồng dạng thiên tài cầu thủ. Vinh Quang cùng Quaresma khẳng định sẽ bị đặt chung một chỗ đến tương đối. Bundesliga nói thế nào cũng là châu Âu ngũ đại thi đấu vòng tròn. Bundesliga đội vô địch hạch tâm cầu thủ. Không thể lại không có tiếng tăm gì. Châu Âu còn lại truyền thông ở trên cái mùa giải cũng không ít đưa tin qua Bundesliga tranh tài. Mà lại Vinh Quang tại đi Bayern Munich trước đó liền đã tại châu Âu có nhất định danh khí. Bởi vì hắn tại Copa Libertadores bên trong biểu hiện xuất sắc. Đã khiến cho châu Âu truyền thông chú ý. Về sau Copa Libertadores trận chung kết kết thúc về sau. Vinh Quang còn đưa tới châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ nhóm tranh đoạt. Nếu như không phải Vinh Quang đã sớm cùng Bayern Munich tư định chung thân. Đến lúc đó những trung tâm huấn luyện cầu thủ kia đoán chừng muốn vì tranh đoạt Vinh Quang đánh vỡ. Đầu, phải biết hắn đi vào châu Âu thời điểm. Thế nhưng là bị mang theo Estepón song tinh, danh hiệu. Cùng Brazil thiên tài Kaká nổi danh. Dạng này cầu thủ nói thế nào cũng sẽ không ở châu Âu là hạng người vô danh. Các truyền thông tại làm tranh tài trước xem thời điểm. liền đem hai chi đội bóng hạch tâm lấy ra làm sự so sánh. Vinh Quang cùng Quaresma đều là riêng phần mình đội bóng hạch tâm. Loại này tương đối là mọi người rất được hoan nghênh. Đến tột cùng ai mạnh ai yếu. Tại tranh tài trước khi bắt đầu, mọi người trước dùng số liệu đến nói chuyện. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.